Tiểu em 59 miễu, chương 3, đoạt ác bá, góc chuyện audio.com, Vũ Hàm Anh nhàm chán, nhìn loa một lúc đều là đại toán kia gào thét ầm ĩ mắng chửi, đợi một hồi hình như có người thiếu kiên nhẫn, lên tiếng giúp yêu em 59 giây. Hai bên bắt đầu so bì tài lực ra sức đẩy loa, nhưng từ đầu đến cuối yêu em 59 giây vẫn không xuất hiện. Loa, thiên thiên khuẩn tử, bang chủ, loa, mạch sơn khê chết tiệt anh đại, sao anh lại ném chức bang chủ cho em? Anh đại anh đâu rồi? Đừng dọa bọn em a, loa, ngã bổn thuần khiết, bang chủ bỏ trốn, loa, thiên thiên khuẩn tử, bang chủ anh ở đâu? Loa, yêu ước, bang chủ ở trong đội tớ, đang cờ, loa, mạch sơn khê, bắt lão đem lại cho tôi. Vũ Hàm Anh lấy tiền mua kim sang dược nhưng không hứng thú đến thương sơn đánh tiểu quái nữa, đứng ở đại lý lắc lư. Nhìn, loa vẫn cực kỳ náo nhiệt như trước nhưng loa chửi người ít đi nhiều, bị chìm ngập trong những tiếng điên cuồng gọi bang chủ. Xem hồi lâu cũng không hiểu, liền, điều khiển tiểu vũ đương truyền tống đến Tô Châu. Sắp 10 giờ, Vũ Hàm Anh nghĩ hay là tổ đội đi đánh một vòng tam hoàn, vận khí tốt có thể rớt ra một cái tân mãng thần phù. Thần khí cấp 1 là dễ làm nhất. 1888, điểm tặng có thể đổi 3 cái thần phù, làm nhiệm vụ tam hoàn cũng có, trước đây bản thân cũng có đánh rớt ra một cái. Đáng tiếc Vũ Hàm Anh đã cấp 49 trong túi cũng chỉ có 2 cái thần phù. Đoạn trên tớ không chắc lắm nha, không phải cậu không có 1888 điểm tặng, có điều Vũ Hàm Anh thấy ô đạo cụ đã, đầy, vừa bánh bao vừa kim sang dược hơn nữa còn có trang bị quái rớt ra, đã sớm không còn ô trống. Nhìn trái nhìn phải cũng không biết cái thần phù chiếm chỗ này dùng để. Làm gì, kết quả là trực tiếp bán NPC. Sau lại mới nghe bạn cùng phòng nói vật kia hữu dụng cũng chỉ còn cách đánh tam hoàn kiếm thần phù. 10 giờ, rất ít người tổ đội tam hoàn, tất cả đều tập trung đi ác bá môn, phái. Tiểu vũ đương đến Tô Châu rồi chạy tới chỗ quy một ngẩn ra, một người cũng không có, đành phải nhận nhiệm vụ, đi đến đồng ruộng bên cạnh trồng loại thu hoạch sớm, rồi chạy về, ngồi một chỗ hồi máu chờ người khác tổ đội. Đợi 5 phút hệ thống thông báo lúa mạch đã chín, Vũ Hàm Anh nhanh chóng đem tiểu vũ đương đi thu hoạch, lúc chạy về lại chỗ quy một ở đây đã hơn 2 người. Vũ Hàm Anh sừng sốt, nam vũ đương đang ngồi thiền kia chính là yêu em 59 giây. Bên cạnh một nhân vật nam cầm quạt gọi tới gọi lui, chạy quanh yêu em 59 giây xoay 2 vòng, ở trên người anh ta nhảy 2 cái thì ngừng, cách nửa phút lại bắt. Đầu, nhảy, Vũ Hàm Anh không biết người cầm quạt đang làm gì, nhìn hoa cả mắt, quả thật y như bỏ chết nhảy nhảy. Tiểu vũ đương lần nữa ngồi xuống, trên đầu người cầm quạt bốc ra một câu. Chết tiệt, anh quay về dọn dẹp cái đống rối rắm kia ngay, quang bang, chủ cho em làm gì, anh lại chạy mất. Yêu em 59 giây như cũ NGO huyền i.im dưới đất, người bên cạnh nhảy tới nhảy lui không để yên. Ngay khi Vũ Hàm Anh tưởng mình nhìn lầm, người cầm quạt bỗng nhiên, phốc biến thành một con vịt bự màu vàng. Đối phương còn chưa kịp phản ứng, vịt vàng tiếp tục lắc lư lung lay vài cái, nhảy a nhảy. Lần cận, mạch sơn khê, anh đại, từ khi nào anh có tế bào hài hước vậy? Vũ Hàm Anh nhìn vịt vàng có chút buồn cười, sao chẳng có lấy nửa điểm đáng yêu, phải nói là rất xấu, nhất là con mắt. Đang còn cười cười, ô đội ngũ phía dưới chợt, nhấp nháy, là một lời mời, nữ mộ dung cấp 45, ngôi sao đêm hè. Ấn đồng ý tiến đội, chỉ có 2 người bọn họ. Vũ Hàm Anh nhìn màn, hình không thấy ngôi sao đêm hè đâu. Điều khiển tiểu vũ đương, di chuyển 2 bước cũng không nhìn thấy. Đang tính dê chuột vào hình ảnh, nhân vật của đối phương bên trên xem đang ở chỗ nào thì thấy đội ngũ thêm một người, yêu em 59 giây. Đội ngũ, yêu em 59 giây, ác bá mộ dung, đi không? Hiện tại tam hoàn không ai đi, ác bá có thể đoạt được. Lần cận, mạch sơn khê, bang chủ đại nhân, ngài đừng lại muốn chạy nữa được không? Ngài tổ đội 2 cái 40, đi đâu? Vũ Hàm Anh thấy ngôi sao đêm hè không nói gì, gõ mấy chữ. Đội ngũ, tiểu vũ tôi sao cũng được. Đội ngũ, yêu em 59 giây, yêu em 59 giây vừa đáp thì đứng lên, khom lưng nhu a nhu, gọi ra tỏa kỵ, phát yêu cầu theo đội. Vũ, Hàm Anh ấn đồng ý, bị lôi chạy đến chỗ trạm dịch, rất nhanh thì truyền tống đến môn phái mộ dung. Đứng ở cửa truyền tống là một tiểu nữ mộ dung mặc trang phục môn phái. Yêu em 59 giây đem đội ngũ trả lại cho, ngôi sao đêm hè, Vũ Hàm Anh lại nhận được yêu cầu theo đội, bị kéo chạy, như bay vào bên trong mộ dung sơn trang. Có tỏa kỵ so với chạy bộ nhanh hơn nhiều, Vũ Hàm Anh nhìn tiểu vũ đương ở phía sau cùng mạnh mẽ nện chân, không khỏi cảm thán. Bị lôi kéo đến khoảng phân nửa mộ dung sơn trang, trên bản đồ bỗng xuất hiện nhiều tiểu lục điểm. Giang Đàm, mày cũng ở chỗ mộ dung à, Vũ Hàm Anh nhìn phía trước thấy một minh giáo cưỡi sư tử, đứng cùng một số người khác. Mày không phải đi tam hoàn sao? sao lại cũng tới đây? Giang Đàm liếc mắt nhìn màn hình cậu, Tam Hoàn không có ai. Vũ Hàm Anh thấy ngôi sao đêm hè cũng dừng, lại có chút kỳ quái, đang làm gì đây? Chờ đợt mới à, hừ, bọn mày không phải đến đoạt ác bá chứ? Giang Đàm nhìn màn hình đội ngũ ba người. Đội ngũ, yêu em 59 giây, chờ một lát có đợt mới. Vũ Hàm Anh nhìn, quả nhiên là tới đoạt ác bá. Bọn tao đợi hơn nửa ngày rồi. Đừng có không phúc hậu như thế à, Giang Đàm kêu quỷ, lại nói thêm, bọn mày có ba người. Ba người không đánh được à, Vũ Hàm Anh khó hiểu. Còn cùng một tên 90, không sợ quái lệch cấp ư, Giang Đàm nhìn một lượt xem cấp độ. Không phải yêu em 59 đây sao? Ừ, Tiểu Vũ đương còn đang trong trạng thái theo đội, không động đẩy, Vũ Hàm Anh nhìn màn hình không có việc gì làm, nghĩ đến chiều mai phải nộp bài, luận văn còn chưa có in ra. Thế là đem cửa sổ game thu lại, lấy bài, luận văn chép vào USB. Vừa chép xong, Giang Đàm bên cạnh đập mạnh chuột đánh cốp hù. Đến Vũ Hàm Anh tay run lên, bạn yêu, làm gì vậy a? Mấy tên cùng phòng cũng bị làm cho hoảng sợ. Giang Đàm hùng hùng hổ hổ nói, đoạt không được, đợi cả nửa ngày thế nhưng không đoạt được. Vũ Hàm Anh đem cửa sổ thiên long bát bộ mở lên, mới hiểu được ý tứ cậu ta. Tiểu Vũ đương đã được truyền tống đến phó bản ác bá Mộ Dung, đứng bên cạnh là ngôi sao đêm hè, nhưng không có yêu em 59 giây. Đội ngũ, yêu em 59 giây, Vũ đương, lại đây. Đội ngũ, yêu em 59 giây, đứng xa quá không có kinh nghiệm. Vũ Hàm Anh mở bản đồ nhìn mới tìm được yêu em 59 giây, nhấn, một đường chạy tới. Cách chương.